Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chân thực hình thái. 9/10, thu đặt mua. Trần lão nghiêm nghị hét lớn, nhưng Hàn đại nhân lại chỉ là bình tĩnh khẽ lắc đầu. Vũ cấp chưa ra, thiên hạ tranh phân, các người Ô Vũ tộc đã bao nhiêu năm không từng sinh ra tiên rồi. Không, hiện tại hẳn là xưng là ma. Không ma không tiên, vũ cấp gặp nhau, phân tranh nhưng dừng, người cảm thấy thế nào? Trần đạo hữu, im ngay. Lão già, người sao dám nhắc lên việc này? Hôm nay ta tất yếu xé ngươi cái này miệng thối, đưa ngươi giết đến nhân hồn câu diệt. Dường như thu kích thích, Trần lão, con mắt đỏ lên, đúng là trực tiếp xông tới. Tại bắn vọt quá trình bên trong, thân thể như bạch tuộc ăn vỡ ra miệng lớn, hóa thành to lớn xương người đại cầu, đem Hàn đại nhân lập tức bao vào, cũng tạo thành phong bế cốt cầu, ngăn cách trong ngoài. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt bọn người cùng kêu lên kinh hô. Trần lão, Mã Linh Nhi sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, cốt cầu ngăn cách trong ngoài, ai cũng không biết tình huống bên trong bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vệt màu trắng tuyến mở ra không gian, tại cốt cầu bên trong vạch ra một đạo miệng, nhưng lại rất nhanh bị nhanh chóng tăng trưởng cốt cầu chữa trị khôi phục. Ai cũng biết, bên trong tình trạng kịch liệt, nhưng lại căn bản không thể nào nhúng tay. Phương Nguyệt minh bạch, hai người này chiến đấu kết quả, đem quyết định trận này thủ vệ chiến kết quả sau cùng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì hắn thử qua công kích cốt cầu, lại ngay cả một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Bình phục tâm tình Phương Nguyệt, nhìn về phía trước Mã Linh Nhi, mà Mã Linh Nhi, việc này cũng nhìn về phía Phương Nguyệt. Hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cùng nhau đi. Đã bên trong chiến đấu không có nhúng tay chỗ trống, vậy liền giải quyết phía ngoài chiến đấu. Hét lớn một tiếng, Phương Nguyệt xông tới, bên cạnh Lâm Linh cùng Mã Linh Nhi cái này mới phản ứng lại, nhao nhao phối hợp với Phương Nguyệt tiến hành công kích. -522, -482, -475. Có hai người phụ trợ, Phương Nguyệt rất nhanh chiếm thượng phong, liên tiếp tổn thương đánh Mã Linh Nhi liên tục bại lui. Ngay tại Phương Nguyệt ba người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Mã Linh Nhi bỗng nhiên sau khi dừng lại lui bước chân, miễn cưỡng ăn ba người công kích. Trường thương xuyên qua trán của nàng, nắm đấm đạp nát ngực của nàng xương, hai tay đánh gãy chân của nàng gân, nhưng Mã Linh Nhi lại chỉ là đứng đây, lạnh lùng nhìn chăm chú ba người. Được, cực kỳ tốt, ta bản không muốn dùng cái này hình thái gặp người, cho các ngươi lưu một điểm cuối cùng thể diện, cho ta nhân loại thân thể lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hiện tại xem ra, không cần như thế. Trần lão tên phế vật này, thời điểm then chốt thế mà như xe bị tuột xích, vậy thì do ta, Ô Vũ tộc thứ 6 vương nữ, Ô Vũ tộc chi vương tộc, đem các ngươi như ngắt con kiến bóp chết, đem Cổ Nguyệt thôn triệt để phá hủy, quét vào bụi bặm lịch sử. Mã Linh Nhi không nói một câu, nàng ra trên người, liền chóc ra một tầng, trên người xương cốt, liền biến lớn một phần. Phương Nguyệt ba người biến sắc cùng nhau thối lui khoảng cách. Các loại dừng lại hướng Mã Linh Nhi nhìn lại. Trực tiếp Mã Linh Nhi biến thành một cái loài bò sát, hoặc là nói, như là con kiến trạng xương cốt sinh vật. Toàn thân cao thấp, tất cả đều to lớn xương cốt tạo thành. Cùng loại con kiến ngoại hình. Nhưng là đầu vị trí, thì là Mã Linh Nhi kia trương trước đó diều xương người biểu hiện mặt người. Run rẩy, đám trùng. Đây mới là ta chân chính bộ dáng. Đây mới là Ô Vũ tộc vương tộc tuyệt đối huyết thống. Mã Linh Nhi thân thể cao lớn nhảy lên thật cao. Trên người xương mũi chân duệ như là lợi kiếm. Hướng ba người ca ca ca đâm tới. Đương đương đương. Phương Nguyệt nhao nhao ra chiêu đón đỡ. Nhưng là nhanh. Quá nhanh. Hiện ra chân thân sau Mã Linh Nhi. Ra chiêu tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ngay cả Phương Nguyệt đều có chút mệt mỏi ứng đối. A, bỗng nhiên, Lâm Linh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phương Nguyệt nhìn lại, là Lâm Linh đón đỡ không kịp, phải đùi bị trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa, chính ôm đùi nằm trên mặt đất. Ba người hiện tại cũng tại Mã Linh Nhi to lớn hóa bạch cốt thân thể dưới bụng. Kia con kiến mọc ra mười mấy đầu bạch cốt chân dài, thì không có dừng lại địa tiếp tục điên cuồng hướng bọn họ công kích mà tới. Lâm Linh, Lâm ca, Phương Nguyệt cùng Hoa Vô Diệp cùng kêu lên kinh hô. Phương Nguyệt thử hướng bên kia tiến đến, nhưng lại bị càng nhiều bạch cốt chân dài công kích bước lui. Ngược lại là Hoa Vô Diệp không có bị trọng điểm chiếu cố. Nương tựa theo linh hoạt thân thủ né tránh hơn phân nửa công kích. Tại bị thương mấy chỗ đại giới dưới, đi tới miễn cưỡng né tránh công kích Lâm Linh bên người. Mang theo hắn đi, bên này ta tới đối phó. Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, trong tay mang theo ngưng thái giới chỉ, trực tiếp toát ra hỏa đao. Tinh hỏa đao pháp, đốm lửa nhỏ lóe lên, nguyên bản liền mãnh liệt hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Phương Nguyệt tại hạ nhảy một cái bạch cốt chân dài đánh tới thời điểm. Một đao nhìn sang, oanh, cực nóng hỏa đao, trực tiếp một đao chặt đứt bạch cốt chân dài, trừ 4.433. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, không hổ là để cho ta cố gắng luyện tập lâu như vậy bảo đao. Quả nhiên lợi hại, không có khách khí, tại còn lại bạch cốt chân dài nhao nhao công tới thời điểm. Phương Nguyệt liên tục vung đao, trừ 4.933. Trừ 4.233, trừ 4.133, liên tiếp tổn thương bên trong, Mã Linh Nhi chân dài bị từng cái chặt đứt, đầy hết thảy, ngoài ý muốn đơn giản, nhẹ nhõm, để Phương Nguyệt trong lòng có chút buông lỏng, chờ Phương Nguyệt một đường mạnh mẽ đâm tới, chặt chân vọt tới Mã Linh Nhi thân thể đầu lúc trước. Phương Nguyệt phát hiện Mã Linh Nhi biểu lộ rất bình tĩnh, thậm chí mang theo đùa cợt. Ngươi cho rằng, thử, trừ 15.000, hỏa đao, trực tiếp đâm vào nàng con kiến thân trên mặt người. Mã Linh Nhi thanh âm, im bặt mà dừng, sau đó con kiến xương thân, ấm vang sụp đổ, vỡ vụn, Phương Nguyệt thối lui nhảy trên mặt đất. Cảnh giác nhìn xem trên đất bạch cốt, chau mày, bởi vì, hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Hắn, còn không giết chết Mã Linh Nhi đầu này quỷ dị. Dành thời gian quay đầu mắt nhìn hậu phương tình hình chiến đấu. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Bụi mù mê mang bên trong. Tất cả đều là mọi người tiếng la giết. Tiếng la khóc. Thủ vệ đội liều chết phản kháng. Tại tính ra hàng trăm diều xương người trước. Là như thế bất lực. Mọi người như rơm dạ ngã xuống. Bị thu gạt. Chỉ có thể phát ra kêu rên khóc giống. Liền xem như thủ vệ đội đội viên. Cũng chỉ là kiên trì một hồi, liền bị xé nứt giết chết. Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp, chân trước vừa thoát đi Mã Linh Nhi truy kích, chân sau liền bị những này diều xương người quấn lên. Gian nan chống cự, lại rõ ràng có chút không phải là đối thủ. Phương Nguyệt nhìn xem trên đất đống xương trắng, lại nhìn xem gần như sắp hủy hơn phân nửa cổ Nguyệt thôn. Cùng những người thảm tử. Cắn răng một cái đang muốn đi chợ giúp Lâm Linh bọn hắn thoát khốn trước. Kết quả là nhìn thấy đống xương trắng. Một cái toàn thân đều từ xương cốt tạo thành hình người quỷ dị. Chậm rãi từ bạch cốt phế tích bên trong đứng lên. Bạch cốt quỷ dị đã không có bất luận cái gì huyết nhục da lông. Nhưng gương mặt kia lại là Mã Linh Nhi mặt. Đồng thời hai cánh tay của nàng hai chân là bén nhọn lợi kiếm hình. Phía sau như lục dực thiên sứ, triển khai 6 mảnh lợi kiếm lông vũ, người quả nhiên còn sống. Ông, Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, thấy hoa mắt, cánh tay liền bay lên cao cao, thử, máu tươi, lúc này mới như suối phun phun tung tóe mà ra. Ta, bị tay cụt rồi, Phương Nguyệt kinh ngạc lấy biểu lộ, lúc này mới vừa mới hoàn hồn, hắn nhìn xem cắt ra cánh tay trái. Còn có cái trán toát ra mất máu nhắc nhở. Cả người, như rơi vào hầm băng. Trừ 355. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.